Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451. Chiến siêu gia. Hỏa khắc thủy, kim khắc mộc, không cùng thuộc tính ma pháp đều có lẫn nhau khắc chế một nửa kia. Mà chết linh ma pháp một nửa kia chính là quang minh ma pháp. Nhìn đã gần ngay trước mắt, cốt mâu. Siêu Gia tay phải dùng sức cầm một chút trong tay hắn pháp trượng. Chỉ nghe, ông, một tiếng rên, một đạo sáng ngời đến cực hạn vòng sáng lấy một loại vô cùng là quái dị trạng thái do Siêu Gia trong. Tay pháp trượng ầm ầm khuếch tán ra. Nguy hiểm thật, bất chi bất giác gian. Siêu Gia trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh, mặc dù mới vừa hắn nhìn như một bộ cử trọng nhược khinh hình dáng. Nhưng là trên thực tế, mới vừa rồi hắn suýt nữa liền chết. Nhất kích, An Bạch Thần bất quá đối với Siêu Gia phát ra nhất kích thôi. Liền để cho cái này sâu lan đại lục thứ hai quang minh pháp thánh suýt nữa bỏ mình. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là nói là An Bạch Thần đã cường đại đến có thể trong nháy mắt giết Siêu Gia bước. Trên thực tế Siêu Gia rất mạnh. Chỉ bất quá mới vừa rồi hắn không nghĩ tới An Bạch Thần sẽ xuất thủ. Hơn nữa còn mạnh hơn có chút không thể tưởng tượng nổi thôi. Ngươi là ai? Siêu Gia một bộ cảnh giác hình dáng. Lúc này ở hắn trong lòng, như cũ còn có chút kinh hoàng. Thành tựu quang minh pháp thánh. Nơi này không có ai cảm giác được cái loại đó to lớn lại thâm thúy lực lượng. Đúng vậy, là thần lực. Mới vừa rồi Siêu Gia ở An Bạch Thần trong công kích cảm giác được thần lực. Mà đây cũng là Siêu Gia hoảng sợ nguyên nhân thực sự. Vong linh hệ người lớn hơn đều là thờ phượng tà ác thần minh. Trong đó bao gồm có tất cả cái bất đồng thần trước chi nhánh. Nhưng là tổng nhắc tới, bọn họ chỉ thờ phượng một cái thần. Đó chính là tử thần. Thâm Lam đại lục cùng thần minh có liên lạc. Tối thiểu phần lớn thần điện đều là như vậy tuyên bố. Ở ngày thường, thần điện bây giờ lẫn nhau căm thù. Vì tín ngưỡng lực, bọn họ thậm chí sẽ phát động chiến tranh. Có người đã từng nói một câu nói như vậy. Nếu muốn chúng thần đoàn kết lại, vậy cũng chỉ có tử thần hạ xuống. Tử thần, chư thần tử địch, đồng thời cũng là chư thần nhất sợ hãi tồn tại. Trong truyền thuyết, chư thần có vĩnh sinh, trừ phi thần cách bị chóc, hay không người yêu coi như vạn vật tất cả chết. Thần minh vậy như cũ vĩnh tồn, trừ tử thần, hắn trông coi vạn vật sinh diệt, coi như là thần minh. Hắn vậy như cũ có thể tùy tiện giết chết, cho nên chư thần sợ hãi hắn, lật đổ hắn, cho đến có một ngày, bọn họ chợt phát hiện tử thần biến mất. Tử thần biến mất đối với chúng thần mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Dĩ nhiên, xen vào trước khi các loại làm tử thần biến mất sau đó, chư thần quyết định khế ước. Đó chính là trên thế giới không cho phép lại còn tử thần xuất hiện. Cho dù là đầu mối cũng không cho phép. Thâm Lam đại lục lên vong linh hệ vì sao sống gian nan như vậy? Đó chính là bởi vì chư thần vì chấm dứt hậu hoạn. Bọn họ thầm chấp nhận đối với vong linh hệ yêu có liên quan một ít tiến hành xóa bỏ. Như vậy mà ngày hôm nay mình lại có thể ở chỗ này thấy một cái hồi sử dụng thần thuật vương lâm hệ. Cường giả, không thể nghi ngờ, nếu như cái này biến mất truyền đi toàn bộ Thâm Lam đại lục cũng sẽ điên cuồng. Đến lúc đó An Bạch Thần sẽ bị tất cả thần điện truy nã. Nếu như có cần thiết, những tên kia thậm chí sẽ phái thần minh hạ xuống. Bên kia, An Bạch Thần tự nhiên nghe được Siêu Gia mà nói. Bất quá hắn cũng không có đối với lần này làm ra trả lời. Dù sao hắn đã quyết định, nếu mình dự định chinh phục cái thế giới này, vậy thành tựu vong linh tử địch, quang minh giáo đình thì nhất định phải chết. Chậm rãi ngẩng tay phải cho Siêu Gia một loại không có gì sánh kịp áp lực. Mình mặc dù được gọi là xanh đậm thứ hai pháp thánh. Có thể đừng quên, đối phương nhưng mà một cái có thể sử dụng thần thuật người à. thứ hai mạnh hơn nữa, vậy cuối cùng là người. Dù là lúc này giáo hoàng ở chỗ này, hắn giống vậy cũng sẽ không liền khinh thị đến từ thần thuật công kích. Tử vong thiên tai, An Bạch Thần bình tĩnh nói. Bầu trời long cùng ma pháp mặc dù rất mạnh, nhưng là có Francis ở đây, nó cũng chỉ không gọi được uy hiếp. Lúc này uy hiếp lớn nhất là Silvia. Tên này rất nguy hiểm, nhất là hắn có thể bỏ qua cái gọi là mặt mũi đối với mình các người phát động đánh lén. An Bạch Thần đối với hắn nguy hiểm đánh giá cũng đã vô hạn dương cao. Tử vong thiên tai, đồng dạng là thần thuật ở giữa một loại. Bất quá nó là quần công kỹ năng. An Bạch Thần sẽ không trông cậy vào có thể nhất kích thủ tiêu Quang Minh Giáo Đình, nhưng là để cho Quang Minh Giáo Đình mọi người mang theo mặt trái trạng thái. Hắn làm không biết mệt. Thần nói phải có quang. Thần nói phải có thế giới. Thần nói muốn có sinh mệnh, liên tiếp ba phát cao cấp ma pháp, đây cơ hồ đã đại biểu toàn bộ Thâm Lam Đại Lục ma pháp sư tiêu chuẩn cao nhất. Nhưng mà Silvia còn đánh giá thấp An Bạch Thần thần thuật. Tử vong thiên tai không phải cố thể ma pháp, nó chính là nhằm vào linh hồn phát bắt đầu công kích. Nó không có thật thể, cho nên quyết định rất khó chống đỡ, tới từ về linh hồn công kích. Nhưng lại có vô cùng là chí mạng uy lực, không người nào dám dùng mình linh hồn đi chống cự nhất kích công kích. Bao gồm đại lục thứ hai pháp thánh, nặng nề rên cũng đi đôi với An Bạch Thần tiếp liền lùi lại ba bước. Hắn lại lấy mình sao sao ngạnh kháng Silvia nguyên vốn dự định dùng cùng hắn đụng nhau ma pháp. Ha ha, đuổi, lọc sạch, sống lại. Cái này ba loại ma pháp cũng rất tốt đâu. Nếu như đổi lại là cái khác vong linh hệ cùng ngươi đối chiến, sợ rằng cái này ba cái ma pháp đẳng cấp cao cũng đủ để cho hắn bị thương nặng thậm chí tử vong. Đối với người thường mà nói, cái này ba loại công hiệu ma pháp đều là tăng thêm ma pháp. Nhưng là đối với vong linh hệ người mà nói, cái này ba loại tăng thêm ma pháp vô luận là loại nào, đều có giống như có thể chết người độc dược giống vậy nguy hại. Vong linh hàng năm cùng tử vong làm bạn, cùng ác linh nhập bọn. Bọn họ chính là tử vong hiện thế phát ngôn viên. Làm sao có thể? Silvia cũng không phải là lần đầu tiên cùng vong linh hệ người chiến đấu. Ngược lại, những năm này tới nay chết ở dưới tay hắn vong linh hệ cường giả không có 100 cũng có 80. Coi như là Francis, hắn cũng có qua đánh một trận hơn nữa áp chế hoàn toàn ở đối phương hiển hách chiến tích. Silvia rất rõ ràng vong linh hệ phương thức công kích. Giống vậy hắn vậy rất rõ ràng phải làm thế nào đi phòng ngự đến từ vong linh hệ công kích. Vậy mà lúc này hắn đối mặt người là An Bạch Thần. Dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu không những không có trợ giúp hắn lấy được ưu thế, ngược lại còn gọi vì hắn dự trù sai lầm, đồng lõa. Cảm thụ trong cơ thể bắt đầu không ngừng sôi trào lên các loại mặt trái trạng thái. Silvia vốn muốn mở miệng phóng thích mạnh hơn ma pháp có thể đuổi trên người mình hết thảy. Có thể một bên An Bạch Thần nhưng ra tay, thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh, đối với đánh đau chó rớt xuống nước, An Bạch Thần cũng không có mình thành tựu thần linh tự giác. Có thể thiếu hoa một phần khí lực liền tuyệt đối thiếu phí một tia khí lực. Đây cơ hồ là An Bạch Thần tọa hữu minh, hắn mới sẽ không ngu đến cho kẻ địch cơ hội, cho nên hắn ra tay. Tử thần đưa mắt nhìn, An Bạch Thần ra tay một cái chính là tuyệt sát. Mặc dù cái này thần thuật chỉ nhằm vào cấp bậc so hắn thấp người mới có thể đưa đến nháy mắt giết hiệu quả, nhưng là trên thực tế, An Bạch Thần vốn là nhằm vào thì không phải là Silvia. Hắn nhằm vào là những thứ khác người của Quang Minh giáo, bao gồm thánh tử ở bên trong. An Bạch Thần định yêu nhất kích trong nháy mắt giết bọn họ toàn bộ. À, kêu thê lương thảm thiết vang khắp vân tiêu. Cho dù là ở trên trời băng xương chi long, nó cũng bị cái này miễn cưỡng kêu thảm thiết cho hoảng sợ dừng lại long cùng ma pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung-nối-tiaens-nối-ngsi-nối-trom-gạch-nối-si-gạch-nối-trong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.